Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, cho nên bọn nhỏ theo Alex về đây. Về đây? Nene không vùng vẫy, tò mò hỏi. Bình thường bọn nhỏ không ở đây à? Bọn anh cũng không ở đây mà. Hào Kỳ tựa đầu vào vai Ninh Ninh. Alex ở Philadelphia, Lam Tư ở New York, Adam ở Seattle, còn anh ở Las Vegas. Ninh Ninh nhíu mày thì thầm, thực lãng phí. Hào Kỳ sửng sốt, lãng phí? Ninh Ninh hừ lạnh. Cả nhà lớn thế này, bình thường không có nhiều người ở, đúng là lãng phí mà. Đây đâu phải trọng điểm. Thấy hai người anh một câu em một câu, Bạch Vân lại không nghe, chỉ có vẻ đăm chiêu nhìn Khấu trầm mặc ăn bữa sáng. Khấu à, chút nữa em muốn đến bệnh viện, anh có thể đưa em đi chứ? Khấu Thiên Ngang sửng sốt, hai người đang tranh cãi ở Mỹ cũng im lặng, ba người kinh ngạc nhìn Bạch Vân. Khấu Thiên Ngang nhíu mày, kinh ngạc nói, em muốn cái gì? Đi bệnh viện. Bạch Vân uống thìa cháo cuối cùng, sau đó cầm khăn lau miệng, vẻ mặt tự nhiên nói, nếu anh không chuyện gì làm thì có thể giúp em được không? Anh há miệng thở dốc, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn vẻ mặt bình thản ung dung của cô giống như là không có chuyện gì. Cuối cùng anh không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm. Khấu à? Bạch Vân nhẹ giọng, anh muốn đi theo giúp em chứ? Anh im lặng lúc lâu, ừ một tiếng. Bạch Vân mỉm cười hôn lên trán anh, dịu dàng nói cảm ơn. Bạch Vân ra Khấu đi hết hành lang màu trắng của bệnh viện, đến phòng bệnh đặc biệt mà cha anh đang nằm. Đến trước cửa phòng bệnh, Khấu Thiên Ngang đứng lại. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh nói khẽ, nếu không muốn đi vào thì đừng miễn cưỡng. Anh không nói gì, chỉ đẩy cửa ra. Bạch Vân thở nhẹ đi vào cùng anh. Alex nhìn thấy anh hơi sửng sốt, đứng dậy đi tới. Bạch Vân hỏi nhỏ, tình trạng của ông ấy thế nào rồi? Ngày hôm qua ông ấy vẫn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi tình trạng ổn định mới chuyển qua đây. Alex mỉm cười nói rõ bệnh tình của lão bác. Bạch Vân đi tới, cầm lấy tay ông đang buông thõng xuống mép giường, đặt lại trên giường. Alex nhìn cô, nhỏ giọng hỏi Khấu Thiên Ngang, em nghĩ anh sẽ không đến. Vẻ mặt Khấu Thiên Ngang không thay đổi, anh sẽ không. Nhưng anh vẫn đến. Alex giật giật khóe miệng nhìn Bạch Vân, quả nhiên vì cô ấy mà đến. Khấu ca liếc anh một cái, anh tự đưa tay lên vuốt mặt ngáp một cái. Ôi, đêm qua em không ngủ, hai người đến, vậy em về trước nghỉ nhá, bye bye. Nói xong phất tay một cái đi ra ngoài. Chờ chút. Khấu Thiên Ngang cau mày vội vàng ngăn Alex. Anh ngờ Bạch Vân ngăn anh lại. Để cậu ấy đi đi, dù sao ở đây cũng chẳng có chuyện gì làm mà, nên chăm sóc ông ấy cũng tốt. Em không cần thiết, dù sao ông ấy là cha anh. Bạch Vân giơ tay khẽ vuốt mặt anh. Tuy nhiên em cũng biết ông ấy là người rất tệ, nhưng nếu không có ông ấy thì không có anh. Ít nhất em nên cảm ơn ông ấy vì sinh ra anh. Anh nhăn mặt hừ lạnh một tiếng. Người sinh ra anh chính là mẹ anh. Bạch Vân cười dịu dàng nói, đừng như thế mà, dù sao chỉ hôm nay anh không nhất định phải ở đây. Cô biết anh không để cô một mình ở đây. Anh nhếch môi tức giận trừng cô, nhưng Bạch Vân chỉ nhìn anh rồi cười. Khấu Thiên Ngang hết cách với cô, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện, bước đến cửa sổ kéo ghế ngồi xuống. Bạch Vân cười nói, rót anh ly nước. Uống nước đi. Anh trừng cô, chỉ hôm nay. Em biết. Giọng cô mang ý cười, thông minh không nói thêm gì nữa. Cầm lấy tờ báo tiếng Anh lúc nãy Alex để lại trên bàn, anh mở báo che tầm mắt của mình lại, hoàn toàn không chú ý lão già ra hỏa nằm trên giường bệnh kia. Buổi sáng, trừ lúc bác sĩ và y tá vào phòng, anh phải đứng lên để phiên dịch. Những lúc khác anh ngồi lì trên ghế không nói tiếng nào, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Hạ tờ báo bị anh xem nát bấy xuống, nhìn Bạch Vân lấy điện thoại rồi nhanh chóng nhấn phím từ chối cuộc gọi. Anh đi ra ngoài nhíu mày, em đi đâu thế? Bạch Vân đứng ở cửa, đi ra ngoài gọi điện, trong phòng bệnh có một số thiết bị ảnh hưởng tới sóng điện từ. Vừa rồi em quên tắt điện thoại, em ra ngoài gọi điện đây, sẽ nhanh trở lại. Ai gọi đến thế? Là La Lan. Đừng để ý đến cô ấy. Em nhờ cô ấy trong tiệm mà, nếu không để ý đến cô ấy phát điên đấy. Anh ném tờ báo sang một bên, anh đi với em. Khấu à? Bạch Vân buồn cười nhìn, ông ấy vẫn đang ngủ, không ăn thịt anh đâu. Sao mặt anh khó coi, sau đó như lão đại khó chịu đặt mông ngồi xuống ghế. Em đi một lát sẽ quay lại. Cô cười cười xin lỗi, xoay người đi ra ngoài. Khấu đi ngang, trừng cánh cửa đóng chặt buồn bực. Sau khi cô đi, phòng bệnh càng yên tĩnh, ngoài âm thanh có quy luật của thiết bị điện tử thì hoàn toàn yên lặng. Anh lại cầm tờ báo nát vụn kia lên, làm như không thấy gì. Anh biết âm thanh kia là của máy điện tâm đồ, không hiểu vì sao anh cảm thấy âm thanh này hình như lớn hơn so với vừa rồi, khiến anh càng thêm phiền não. Buông tờ báo xuống, anh trừng máy điện tâm đồ đang nhảy nhảy kia. Đột nhiên khóe mắt anh hình như thấy ngón tay của lão gia hỏa nằm trên giường động đậy. Anh nhìn kỹ cái tay đó, nó không nhúc nhích. Anh nhếch môi suy nghĩ một lúc, đứng lên đi qua xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.